Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, các ngươi quá phận. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Cái gì kêu vả mặt? Đây là trần trụi vả mặt, bị một đám tiểu hài tử cấp khinh bỉ, Viêm Dương cảm giác hảo xấu hổ nha. Ha ha, tương đương. Viêm Dương giờ phút này ra trừ bỏ có thể từ yết hầu nghẹn ra này hai chữ. Thật là không dễ. Kỳ thật đi, ta cũng là mới vừa làm ra tới không lâu. Vừa lúc yêu cầu một nhóm người tới thí nghiệm một chút. Cái này hình thức thế nào? Ai? Các ngươi liền tới rồi. Ngươi nói, có phải hay không ý trời? Gì cũng không nói, nếu ông trời đều như vậy an bài. Các ngươi chính là lần này tân hình thức nhóm đầu tiên người thí nghiệm. Đợi lát nữa liền đem các ngươi tin tức nhốt đánh vào đi vào. Viêm Dương vẻ mặt cao hứng, phảng phất thật sự ở tuần hoàn trời cao ý chỉ, trong lòng lại ở lấy máu. Đáng chết ổ quang, làm ngươi hủy đi ta đài. Ngươi chờ, tiểu mạt đám người đồng thời trợn trắng mắt. Bất quá, trong lòng lại là thật cao hứng. Gần nhất là có thể chơi tân hình thức. Này Lâm Tiên Thành thật tốt chơi. Đúng rồi, ta muốn anh hùng Timo. Đợi lát nữa sung hội viên. Mặt khác anh hùng liền có thể lấy tiền mua. Chúng ta ăn mệt chút. Nhưng là, tiểu mạt cái kia anh hùng Timo chúng ta cũng muốn. Phượng Thanh Nhi vội vàng nói. Là cực kỳ cực, lần trước ở Long Vực thi đấu. Chúng ta thua liền thua ở Timo trên người. Chúng ta cũng muốn. Thanh Trí cũng là phụ họa nói. Ân nột. Hai bảo đồng thời gật đầu. Viêm Dương tức khắc một trận đầu đại. Này không thể được. Timo là hạn định anh hùng. Đều là mấy năm trước. Tổng cộng mới 1 vạn cái. Viêm Dương đầu riêu giống cái trống bỏi dường như trực tiếp cự tuyệt nói. Không công bằng. Kim Âu tiểu thiếu gia Mục Trần nói thẳng, khi đó chúng ta không biết, nếu biết, cũng có thể cướp được hạn định. Nghe tiểu mạt nói, ngươi ở không ngừng mở rộng thương hội. Đối với những cái đó tân địa phương mà nói, mới vừa tiếp xúc trò chơi này, lại là hợp với tranh mua hạn định cơ hội đều không có. Dựa vào cái gì? Chúng ta chính là bọn họ ảnh thu nhỏ. Viêm Dương, hảo đi. Dù sao chính là nhiều làm mấy cái Timo. Đợi lát nữa cho các ngươi. Viêm Dương nhà cắn đến cạc cạc vang. Còn có nào vài loại hạn định làn da? Tiểu mạt có chúng ta cũng muốn. Đặc biệt là trên mạng diễn đàn nhắc tới. Thượng vài lần thi đấu khen thưởng hạn định làn da. Muốn bao nhiêu tiền? Nói đi. Chúng ta cấp khởi. Phượng Thanh Nhi một bộ tài đại khí thô bộ dáng. Có thể lấy tiền giải quyết vấn đề. Đều không phải vấn đề. Viêm Dương ngực kịch liệt phập phồng. Trong lòng nói. Là các ngươi chính mình đưa tới cửa tới. Cũng đừng trách ta hung hăng tể các ngươi một bút. Không thành vấn đề. Viêm Dương nhìn về phía tiểu mạt. Tiểu mạt. Đem ngươi anh hùng sở hữu làn da cho ta nói một chút. Ta cho bọn hắn. Tiểu mạt vừa nghe. Tức khắc lắc đầu. Các ngươi chơi xấu, nói tốt chỉ là tới khai cái hội viên liền trở về. Vì cái gì còn muốn làn da, muốn anh hùng, tiểu mạt nhất lấy làm tự hào chính là nhà mình có võng. Thi đấu thời điểm có anh hùng, có làn da, như vậy hoa lệ cảm giác về sự ưu việt. Làn da nghiền áp cảm, làm cho bọn họ tâm sinh hâm mộ cảm mới là vẫn luôn duy trì không ngừng động lực. Hiện tại bọn họ cái gì đều có. Chính mình ưu thế không phải một chút biến mất sao? Viêm Dương trong lòng một nhạc. Ám đạo, làm ngươi cho ta mang đến phiền toái. Cái này hảo đi, đem nan đề cho ngươi. Xem ngươi nhớ không nhớ giáo huấn. Tiểu mạt tội nghiệp nhìn về phía Viêm Dương. Không ngừng lắc đầu. Phượng Thanh Nhi trực tiếp đứng ra. Ta biết. Bình thường tiểu mạt đều cho chúng ta triển lãm quá. Ta đều nhớ kỹ đâu. Phượng Thanh Nhi nói xong. Trực tiếp từ trong lòng lấy ra một trương giấy. Mặt trên rậm rạp viết các loại anh hùng làn da. Viêm Dương vừa thấy. Gật gật đầu. nguyên lai là có bị mà đến nha. Tiểu Mạt thấy vậy, sắc mặt tức khắc u ám xuống dưới. Trong lòng kia kêu một cái hối hận nha. Này đó, các ngươi khai thông hội viên. Chính mình hậu trường có thể mua. Này mấy cái xác thật là hạn định. Ta có thể cho các ngươi. Viêm Dương trống rỗng huyễn hóa ra một chi bút. Đem một ít làn da cấp câu tuyển ra tới. Không thành vấn đề. Phượng Thanh Nhi đám người vây đi lên. Nhìn, gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Viêm Dương liếc mắt một cái dần dần cúi đầu tới Tiểu Mạt. Trong lòng một nhạc, còn có, ta muốn kia SC cùng không xuất bản nữa cánh. Sở hữu, Phượng Thanh Nhi tựa hồ nghĩ tới cái gì. Vội vàng nói, Thanh Chỉ Mục Trần Đại Bảo bọn họ tức khắc động tác nhất trí đem đôi mắt nhìn về phía Viêm Dương. Thiếu chút nữa đã quên chính sự, nói đua xe. Thượng một lần thi đấu liền có hại ở kia ép trên xe. Lần này, thật vất vả ra tới một chuyến. Nói như thế nào cũng muốn làm mấy lượng. Tiểu Mạt càng là đột nhiên lần thứ hai ngẩng đầu. Trong mắt hiện lên một mạt khiếp sợ. Đây là nàng hiện tại cận tồn hai kiện áp dương bảo. Một kiện internet, một kiện ép xe. Trừ lần đó ra, tất cả mọi người đều cùng nàng san bằng. Không được. Lần này Viêm Dương cự tuyệt thực dứt khoát. Ngươi muốn chơi clone, có thể. Ngươi muốn hạn định anh hùng, có thể. Ngươi muốn đủ loại làn da, có thể. Nhưng là chỉ có này SC không được. Từ Legendary đến Player Unknown Battleground chơi là công bằng. Chỉ có QQ đua xe là thổ hào ra chơi trò chơi. Mặt khác trò chơi ngươi có thể dựa kỹ thuật. Chẳng sợ đối phương có bao nhiêu huyễn khốc làn da, đều là giàn hoa, chính là ở speed này một khối. Ngươi dùng C xe, cùng B xe, A xe thậm chí S xe so một chút. Đối, kỹ thuật là chiếm một nửa, nhưng một nửa kia chính là xe bản thân. Ngươi một chút công phu sư tử ngoạm, muốn vẫn là sở hữu mà S xe cùng không xuất bản nữa cánh. Có phải hay không quá mức tham lam một ít, trò chơi này là ta khai phá, là nhà ta, không phải các ngươi tùy ý há mồm liền phải, đại quy mô ép xe ra tới, thế tất sẽ làm rất nhiều người mất đi thi đấu tin tưởng. Ngẫu nhiên ra tới một chiếc, cấp đại gia một chút kiến thức cùng hy vọng là đến nơi. Này cùng ẩn thân lại khó làm timo là một đạo lý. Đường Viêm Dương dứt khoát mà lại lưu loát cự tuyệt sau. Tức khắc cảm giác có bảy đạo cường hãn ánh mắt lập tức tỏa định chủ hắn. Cả người tựa như rơi vào lạnh băng hầm băng giống nhau. Phảng phất ngay sau đó, trực tiếp sẽ bị xé nát. Viêm Dương mạnh mẽ nuốt một ngụm nước bọt, rồi sau đó gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía hư không. Các ngươi, có chút quá phận. Cường mua cường bán, đây là cái gọi là thánh tộc cách làm. Viêm Dương hoàn toàn bị khơi dậy cơn tức. Phía trước chúng ta đều có thể làm trò ngoạn nhi. Tiểu hài tử không hiểu chuyện. Các ngươi này đàn lão, liền như vậy cho bọn hắn giáo huấn cái gọi là nhân sinh tư tưởng sao? Không chiếm được, trực tiếp tới cường ngạnh thái độ. Này cùng cường đạo hành vi có cái gì phân biệt? Tự cho là đứng ở trung lập góc độ, còn không bằng sớm một chút thừa nhận, về vì tà tộc một phương. Viêm Dương bất khuất nói xong sau, tựa hồ có chút do dự, những cái đó hơi thở trước sau cấp rút lui. Viêm Dương chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên buông lỏng, theo sau mồm to thở phì phò. Nghe xong Viêm Dương nói, bọn họ biết là chính mình hộ đạo giả vừa rồi cấp Viêm Dương tạo áp lực. Nhưng như cũ không làm hắn khuất phục. Cái kia, chúng ta đây chỉ cần một chiếc tổng được rồi đi. Phượng Thanh Nhi còn có chút không cam lòng. Thật sự là ngày ấy thi đấu, tái kiến Viêm Dương ép xe sau, liền vẫn luôn nhớ thương, như thế nào cũng quên không được. Không được, Viêm Dương cũng là trực tiếp cự tuyệt. Lão không thể trêu vào, tiểu nhân tạm thời còn có thể. Kia dựa vào cái gì Tiểu Mạt liền có thể có. chúng ta chi gian thân phận cao quý cũng không sai biệt lắm nha. Phượng Thanh Nhi tiếp tục hét lên, Viêm Dương tức khắc cười, nhân gia kêu cha ta, hảo, ta lui một bước, các người ai kêu ta một tiếng cha, ta liền cho các người một chiếc S-xe, lại có thể thế nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục